Paul Allison, bạn thân nhất của Stanton, đã nói: "Có lẽ cậu điên rồi đấy. Tôi và Liz như được ghi vào sách kỷ lục Guinness như là đôi vợ chồng hoàn hảo. Cậu không thể dứt điều ấy đi vì một vài điều vội vã. Cậu có cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu như thế nào không?" Stanton trả lời: "Hết phần nửa các cuộc hôn nhân trong đất nước này đều dẫn đến ly dị, chẳng nhầm nhò gì cả." Ông đã tỏ ra là một nhà tiên tri tồi. Tin tức về cuộc ly dị cay đắng trở thành miếng mồi ngon cho báo chí, và những tờ báo nhảm nhí tận dụng việc ấy càng ác liệt càng tốt. Với những bức tranh và tổ ấm của Stanton Rogers và các câu chuyện về các cuộc hẹn hò bí mật lúc nửa đêm, báo chí cố giữ cho câu chuyện càng kéo dài càng tốt, và khi nào sự náo nhiệt tắt lịm, những người bạn có thế lực đã ủng hộ Stanton Rogers đi đến chiếc ghế tổng thống biến mất. Họ tìm ra một bạch y hiệp sĩ mới để đoạt chức vô địch, Paul Allison. Chọn Allison là một sự chọn lựa logic. Tuy ông vừa không có vẻ đẹp trai lẫn sự thu hút của Stanton Rogers, nhưng ông thông minh, dễ mến và có nền tảng đứng đắn. Ông thấp người, có những đường nét đều đặn bình thường và đôi mắt bộc trực. Ông đã kết hôn và sống hạnh phúc được 10 năm với Ali, con gái một nhà đại tư bản thép, và họ được tiếng là một đôi uyên ương nồng thắm. Như Stanton Rogers, Paul Allison đã theo học tại Yale và tốt nghiệp trường luật Harvard. Paul Allison học giỏi, nhưng chính Stanton Rogers lại là học trò xuất sắc, là chủ bút của tờ tạp chí luật Harvard. Ông lo cho anh bạn Paul của ông trở thành phụ tá. Bố của Stanton Rogers là một thành viên kỳ cựu tại một hội luật gia có tiếng tăm tại Wall Street, và khi Stanton đến đấy làm việc trong những dịp hè, ông cũng thu xếp cho Paul đến đấy nữa. Khi tốt nghiệp trường luật, ngôi sao chính trị của Stanton Rogers bắt đầu dục sáng như sao băng, và nếu ông là sao chổi, thì Paul Allison là cái đuôi. Cuộc ly dị đã làm thay đổi mọi việc. Bây giờ chính Stanton Rogers lại trở thành phần phụ thuộc cho Paul Allison. Con đường mòn lên đỉnh núi mất gần 15 năm. Allison thất bại trong một cuộc bầu cử thượng viện, thắng trong cuộc bầu cử sau đấy, và trong vòng vài năm kế tiếp đã trở thành một luật gia vững vàng khá được trọng vọng. Ông đấu tranh chống lại sự lãng phí trong chính phủ và chế độ quan liêu Washington. Ông là một người theo quan niệm dân kiểm và tin vào sự hòa quản quốc tế. Ông được mời đọc diễn văn đề cử cho cuộc chạy đua tái cử tổng thống đương nhiệm. Đó là bài diễn văn hùng hồn, xuất sắc, làm cho mọi người phải ngồi thẳng dậy và đưa ra nhận xét. 4 năm sau, Paul Allison được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ. Việc bổ nhiệm đầu tiên của ông ta là đưa Stanton Rogers vào chức cố vấn ngoại giao của tổng thống. Lý thuyết của Marshall McLuhan cho rằng truyền hình sẽ biến thế giới thành một ngôi làng hình cầu đã trở thành sự thật. Lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 42 của Hoa Kỳ được vệ tinh truyền đi đến trên 190 nước. Tại Black Rooster, một nơi giảng lai dành cho báo chí tại Washington DC, Ben Cohn, một phóng viên chính trị lão thành của tờ Washington Post, ngồi tại một chiếc bàn với 4 đồng nghiệp xem lễ tuyên thệ nhậm chức qua một chiếc TV lớn đặt trên quầy rượu. "Thằng chó đẻ làm tôi tốn mất $50 đấy," một phóng viên lên tiếng phàn nàn. Ben Cohn lên tiếng: "Lão có ma thuật, em bé à, tốt hơn cậu nên tin đi." Máy quay phim thành công với việc trình bày cả đám đông khổng lồ tụ tập trên đại lộ Pennsylvania. Cò rò trong những chiếc áo khoác để chống chọi với các cơn gió tê cống của tháng giêng, lắng nghe buổi lễ bằng loa phóng thanh đặt chung quanh dòng đai. Jason Merlin, chánh án tòa án tối cao Hoa Kỳ, chấm dứt lời tuyên thệ với vị tân tổng thống, bắt tay ông và bước đến micro. "Hãy nhìn những tên ngốc nghếch đang đứng đấy kìa và đang tê cống đít." Ben Cohn lên tiếng phê bình: "Các cậu có biết tại sao họ không được thoải mái như những người bình thường xem truyền hình không?" "Tại sao vậy?" "Bởi vì có một người đang làm lịch sử các cậu ạ. Một ngày nào đấy, tất cả những người ấy sẽ kể với con cháu của họ rằng họ đã ở đấy vào ngày mà Paul Allison đã tuyên thệ. Và tất cả bọn họ sẽ khoác lác rằng tôi đứng gần người đến nỗi tôi có thể sờ vào người đấy." "Ông cay độc thế, ông Cohn." "Và tự hào nữa, mọi chính trị gia trên thế giới đều xuất thân từ cùng một con dao cắt bánh quy cả. Họ đều ở cả trong ấy để tìm điều gì họ có thể lấy ra được. Hãy đối diện với nó, các cậu ạ. À, vì tân tổng thống của chúng ta là một người theo chủ thuyết tự do và là một người lý tưởng." "Điều ấy đã đủ cho bất kỳ người thông minh nào những cơn ác mộng rồi đấy." "Định nghĩa của tôi về một người theo chủ thuyết tự do là một người mà đích dính chặt vào những đám mây len bông. Sự thật thì Ben Cohn chẳng cay độc như giọng nói của ông. Ông đã bao giờ cho sự nghiệp của Paul Ellison ngay từ đầu. Nhưng mặc dù sự thật thì lúc đầu Cohn đã chẳng có cảm giác gì cả. Trong lúc Ellison bước lên chiếc thang chính trị, Ben Cohn bắt đầu thay đổi ý kiến. Con người chính trị này chẳng phải là con người dân ả với bất kỳ một ai. Ông ấy là một cây sồi trong một khu rừng liễu. Bên ngoài, bầu trời giăng một bức màn mưa giá lạnh. Ben Cohn hy vọng rằng thời tiết không phải là điềm báo trước 4 năm đang trước mặt. Ông lại chăm chú nhìn vào TV. Chiếc ghế Tổng thống Hoa Kỳ là một ngọn đuốc được người dân Mỹ thắp lên và được truyền tay cứ 4 năm một lần. Ngọn đuốc đã được tín nhiệm do sự chăm sóc của tôi là vũ khí mạnh nhất trên thế giới. Nó khá mạnh để đốt trụi nền văn minh như chúng ta biết đấy, hoặc là ngọn đuốc xoay đường, thắp sáng tương lai cho chúng ta và thế giới còn lại. Chúng ta có quyền chọn lựa. Tôi lên tiếng ngày hôm nay không những cho các đồng minh của chúng ta, mà còn cả cho các quốc gia thuộc cánh Xô Viết nữa. Bây giờ, tôi nói với họ, trong lúc chúng ta chuẩn bị tiến vào thế kỷ 21, rằng chẳng còn chỗ nào cho sự đối nghịch nữa, rằng chúng ta phải học để làm cho câu một thế giới trở thành một hiện thực. Bất kỳ con đường nào khác chỉ có thể tạo ra một sự tàn phá kinh khủng mà chẳng bao giờ có quốc gia nào bình phục được. Tôi biết rõ những sự khác biệt rộng lớn giữa chúng ta và các quốc gia xã hội chủ nghĩa. Nhưng ưu tiên nhất của chính quyền này sẽ là xây dựng những cây cầu không lay chuyển được bắc qua những sự cách biệt đó. Những lời của ông dang ra bằng một tấm chân tình sâu sắc. Ben Cohn suy nghĩ, ông ấy muốn nói lên điều đó. Mình hy vọng rằng chẳng ai ám sát đứa con quan cả. Tại thị xã Johnson, Kansas, và một loại ngày mà thị xã như ở trong một phòng kính phình ra, lạnh giá và ẩm ướt, và tuyết rơi dày đến nỗi tầm nhìn trên đại lộ số 6 hầu như zero. Marie Ashley cẩn thận lái xe camionette cũ kỹ của cô hướng về trung tâm đại lộ, nơi có những chiếc xe cày tuyết đã làm việc. Cơn giông đã làm cô đến lớp dậy muộn. Cô lái chậm chậm, cẩn thận để chiếc xe khỏi gặp tai nạn. Từ chiếc đài trên xe vang lên giọng nói của vị tổng thống. Có nhiều người trong chính phủ và nhân dân cho rằng Mỹ nên xây dựng thêm nhiều chiến lũy thay vì xây cầu. Câu trả lời của tôi cho vấn đề ấy là chúng ta không còn có thể chấp nhận việc đẩy chính chúng ta và con cái chúng ta vào một tương lai mà những kình địch trên toàn thế giới và chiến tranh hạt nhân sẽ đe dọa. Marie Ashley suy nghĩ, mình sung sướng vì đã bỏ phiếu cho ông. Paul Ellison sẽ là một vị tổng thống vĩ đại. Tay cô ghì chặt tay lái vì tuyết đã biến thành một cơn lốc trắng toát. Tại San Cos, mặt trời nhiệt đới chiếu sáng trên một bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Nhưng Harry Lance chẳng có ý định nào đi ra ngoài cả. Hắn đang có quá nhiều trò vui trong nhà. Hắn đang nằm trên giường, trần truồng ép chặt giữa chị em Dolly. Lance có bằng chứng theo kinh nghiệm rằng họ thực sự không phải là chị em. Annette là một cô gái nước da bánh mật tự nhiên, cao lớn, và Sally là một cô gái tóc que tự nhiên, cao lớn. Ở đầu xa của phòng khách sạn, hình ảnh của vị tổng thống rung rinh trên máy truyền hình. Vì tôi tin rằng chẳng có vấn đề nào không giải quyết được bằng thiện chí thuần túy của cả hai phe. Bức tường bê tông chung quanh Đông Berlin phải được hạ xuống. Sally dừng các động tác của nàng khá lâu để hỏi. Anh yêu, anh muốn em tắt cái máy trời đánh ấy không? Để mặc nó, anh muốn nghe điều ông ấy phải nói. Annette ngẩng đầu lên. Anh có bỏ phiếu cho ông ấy không? Harry Lance la lên. Nè, hai người, tiếp tục đi. Như các bạn biết đấy, 3 năm trước đây, Romania cắt đứt quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Tôi muốn báo cho các bạn biết rằng, hiện nay, chúng ta đã xích lại gần chính phủ Romania và chủ tịch của họ, Alexandru Sai Onescu, đã đồng ý tái lập quan hệ ngoại giao với nước ta đấy. Có tiếng hoan hô từ đám đông trên đại lộ Pennsylvania. Harry Lance ngồi bật dậy thật đột ngột. Anh cử động làm gì thế, anh yêu? Lance không nghe nàng, đôi mắt hắn dán vào máy truyền hình. Một trong những hành động chính thức của chúng ta, vị tổng thống nói, là sẽ đưa một đại sứ đến Rumani, và đấy chỉ là bước đầu. Tại Bucharest, trời đã về chiều. Thời tiết mùa đông đột ngột dịu lại và những con đường của các khu chợ chiều đầy ngạt những công nhân đang sắp hàng để mua sắm trong thời tiết ấm áp trái mùa. Chủ tịch của Romania Alexandru Ionescu đang ngồi trong văn phòng của ông tại Pilas, dinh thự xưa trên đường Calea Victoria với 5-6 người phụ tá vây quanh và lắng nghe tin tức trên một chiếc đài sóng ngắn. Tôi không có ý định dừng lại đấy, vì Tổng thống Mỹ nói. Albany đã cắt đứt tất cả liên hệ ngoại giao với Hoa Kỳ năm 1946. Tôi định nối lại những sợi dây ấy. Thêm vào đấy, tôi định củng cố những mối liên hệ ngoại giao chúng ta với Bulgaria, tiệp khắc và Đông Đức. Trên chiếc đài vang lên những tiếng hoan hô và vỗ tay. Việc chúng ta gửi đại sứ đến Romania là khởi đầu của một phong trào giữa các dân tộc rộng khắp thế giới. Chúng ta đừng quên rằng tất cả nhân loại đều có chung một nguồn gốc, những vấn đề chung và chung một số phận cuối cùng. Chúng ta hãy nhớ rằng những vấn đề chúng ta cùng nhau chia sẻ lớn hơn những vấn đề ngăn cách chúng ta, và điều ngăn cách chúng ta chính là tác phẩm của chúng ta. Tại một biệt thự được canh gác nghiêm ngặt ở Neuilly, một vùng ở ngoại ô Paris, nhà lãnh tụ cách mạng Rumani Marin Gorza đang nhìn vị tổng thống trên băng tầng 2 vô tuyến truyền hình. Giờ đây, tôi hứa với các bạn rằng tôi sẽ cố gắng hết sức mình và tôi sẽ tìm cho ra những người tốt nhất giữa những người khác. Tiếng vỗ tay kéo dài tròn 5 phút. Marie Rosa lên tiếng đầy suy tư. Tôi nghĩ rằng giờ của chúng ta đã điểm, Lev à. Ông ta thực sự muốn điều ấy. Lev Pasternak, viên bí thư chính của ông đáp lại. Việc này sẽ không giúp gì cho Ionescu chứ. Marie Rosa lắc đầu. Ionescu là một tên độc tài, nên rốt cuộc chẳng có gì giúp được hắn cả. Nhưng tôi phải rất cẩn thận trong việc tính toán thời gian. Tôi không được quyền thất bại nữa. Peter Connors không say như ông ta dự định. Ông hầu như đã uống cạn ly Scotch thứ năm khi cô Nancy, cô thư ký riêng sống chung với ông ta, lên tiếng. Anh không nghĩ rằng anh đã uống đủ rồi ư, Peter? Ông mỉm cười và dỗ lên người nàng. Tổng thống của chúng ta đang nói chuyện, em phải tỏ ra tôn trọng một tí chứ. Ông ta quay sang nhìn bức ảnh trên máy truyền hình. Đồ chó đẻ cộng sản. Ông ta thét vào màn ảnh. Đây là đất nước của tao và CIA sẽ không để mày phản bội đâu. Chúng tao sẽ chặn mày lại, cộng sản ạ. Mày có thể lấy mạng mày đánh cuộc đi. Chú thích. Ngôn ngữ của một nhân vật phản động quá khích bày tỏ sự bất bình trước chính sách thân thiện với các nước xã hội chủ nghĩa của nhân vật Tổng thống Hoa Kỳ Harrison. Chương 2. Paul Ellison nói, tôi sẽ cần nhiều đến sự giúp đỡ của cậu, anh bạn già ạ. Cậu sẽ có. Stanton Rogers điềm tĩnh đáp. Họ đang ngồi ở văn phòng bầu dục, vị tổng thống ngồi tại bàn giấy với một lá cờ Mỹ sau lưng. Đây là cuộc họp đầu tiên của họ trong văn phòng này, và tổng thống Ellison cảm thấy khó ở. Nếu Stanton lỗi lầm duy nhất ấy, Paul Ellison nghĩ cậu ấy sẽ ngồi vào chiếc bàn giấy này thay vì mình. Dường như đọc được tâm trạng của ông, Stanton Rogers lên tiếng. Tôi có một lời tự thú. Ngày cậu được bổ nhiệm chức vụ tổng thống, tôi thật ganh tị, Paul ạ. Đấy là giấc mơ của tôi, và cậu lại thay vào đấy. Nhưng cậu có biết việc gì không?